Chương 1603, Long Chi Thương, cầu toàn định. Chương 1603, Long Chi Thương cầu toàn định. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời khắc, Trương Tường tay trái, cũng là chậm rãi rút ra phía sau mình ám ảnh yêu nhận đến, kia chừng 1m2 dáng dấp nước sơn hắc thập chữ cái trường kiếm, thiếu chút nữa tiểu ra kia đạm kim sắc tín ngưỡng chi lực tạo thành lồng bảo hộ phạm vi. Thẩm phán chi lực Trương Tường kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng, bắt đầu từ kia vang trời nổ lôi trụ trong quanh quần đi ra. Một luồng hào quang màu vàng kim nhạt, từ Trương Tường trước người giữa không trung hội tụ ra, hướng về trong tay hắn ám ảnh yêu nhận trên hội tụ đi. Đó là tràn đầy một loại đặc dị uy nghiêm, tản ra không thể xâm phạm cảm giác tín ngưỡng chi lực, cùng trước Trương Tường sử dụng tín ngưỡng chi lực có khác biệt rất lớn. Bất quá, đây cũng là bình thường sự tình. Đây là Trương Tường cố ý từ kia số lượng cao tín ngưỡng chi lực trong, cố ý phân hóa đi ra, gồm có kiên định thẩm phán ý vị lực lượng. Coi như là góp nhặt lâu như vậy, hắn cũng chỉ là thu thập được nhiều như vậy thẩm phán lực mà thôi. Mà hay là thẩm phán lực, liền đúng nhân loại ở tín ngưỡng thời điểm, ôm kiên định công chính ý niệm tản mát ra tín ngưỡng chi lực. Mà Trương Tường mặc dù có thể thu thập được nhiều như vậy thẩm phán lực, hay là bởi vì hắn ở cho mình đắp nặn thẩm phán thiên sử tố tạo hình voi giống thời điểm, cố ý gia nhập công chính xét xử giáo nghĩa ở bên trong. Nếu không, còn thu thập không đến nhiều như vậy thẩm phán lực. Đương nhiên, nếu như hắn có thể thành công mà leo lên thần vị, có quan hệ xét xử tương ứng thần chức lời nói. Như vậy, hắn liền có thể ung dung đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành thẩm phán lực. Mà nói rồi nhiều như vậy, chính là muốn nói rõ thẩm phán lực hy hữu. Một điểm khác, đó chính là muốn nói rõ một chút thẩm phán lực, một ngày ở gặp phải sở cống hiến ra tới tín ngưỡng chi lực sở cho rằng có thể xét xử đối tượng thời điểm, uy lực sẽ bạo tăng cân nhắc cái cấp bậc. Mà trực tiếp hoặc là gián tiếp chu diệt nhiều như vậy Tokyo khu vực bình dân thiên không chi long, không thể nghi ngờ là có thể xét xử đối tượng. Chịu chết đi thẩm phán chi kiếm Trương Tường hai tay của nắm chặt chuôi kiếm, ở kia màu vàng nhạt lồng bảo hộ, ở kia thông thiên tử làm sắc lôi trụ trong, đối mặt kia phụt lên mà đến màu lam đậm đánh bất ngờ, chạm đánh ra trong tay mình ám ảnh yêu nhận. Mà đồng thời, liên tiếp như hoàng kim một dạng chế tạo thông thiên xiềng xích, cũng là ở chạm kích phát ra trong nháy mắt đó, chợt mà từ giữa không trung hiện hiện, đem kia thiên không chi long thân hình khổng lồ chợt trong lúc đó mà chặt khóa. Kia thông thiên khóa một bên, dĩ nhiên là liên tiếp vô biên hư không. Mà đồng thời, từ Trương Tường ám ảnh yêu nhận trên bắn nhanh ra kim sắc chẳng kích, cũng là hóa thành một ánh hào quang xẹt qua tử lam sắc lôi trụ, chặt đứt kia màu xanh đen thổ tước, từ thiên không chi long kia thân thể cao lớn trên tốc biến mà qua, không có vào đến rồi sau lưng nó còn đang đại phát lấy thần uy trong mây đen. Thoáng kia trong lúc đó, thời gian đều tựa như đúng dừng lại. Vô luận là kia thông thiên tử lam sắc lôi trụ, kia còn cuốn lôi trụ xuyên toa xuống thiên không chi long, tụ đến đen kịt mây đen, trong tiểu khu các loại bụi mù, cả một cái Tokyo ở đồng tuyết bay tán loạn, đều tựa như đúng đình chỉ. Nhưng Yui có một vật không có đình chỉ đấy, đó chính là, từ Trương Tường trong tay ám ảnh yêu nhận sở chạm kích đi ra kim quang. Nó xuyên thấu qua các loại đồ đạc, phảng phất như là muốn xuyên thủng thời gian và không gian khoảng cách một dạng, biến mất ở xa bên trong bầu trời. Mà đến khi màu vàng kia chạm kích tiêu thất thời điểm, thời gian chỉ có phảng phất xem như là chậm rãi khôi phục bình thường. Hết thể Tokyo khu vực cư dân, đều là ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Bọn họ có khi là đứng ở trên mặt tuyết, có khi là đứng ở mái nhà cao tầng, có khi là còn rất sức sống, có khi là chỉ tồn một hơi thở. Thế nhưng, trong mắt của bọn họ đều có một tia ước ao. Giống như là đen kịt trong một điểm quan mang, trong tuyệt vọng một tia sinh hy vọng mở dạng, bọn họ đang mong Trương Tường có thể thắng lợi, đem kia thiên không chi long chém giết với dưới kiếm. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, một hồi răng rác xiềng xích co rút lại thanh âm, cũng là vang lên. Đó là lúc đầu trong nháy mắt trói buộc chặt thiên không chi long thân hình khổng lồ, khiến nó không né tránh kịp nữa kim hoàng sắc thông thiên xiềng xích, đang ở từ từ bị thu về lấy, kia hoàng kim xiềng xích hướng về trong hư không co lại, thẳng đến hoàn toàn tiêu thất ở giữa không trung. Mà ở kia hoàng kim xiềng xích co rút lại đồng thời, dạ hổng tới bao phủ ở Trương Tường trên người tử lam sắc thông thiên lôi trụ cũng là từ từ co rút lại. Kèm theo cuối cùng một tia tử lam sắc lôi điện ở trong không khí du động trong lúc đó, triệt để tiêu tán ở trong không khí. Đương nhiên, Trương Tường trên người đạm kim sắc lồng bảo hộ, cũng không biết rõ từ lúc nào liền biến mất. Cái này một cái thời điểm, kia bao phủ ở trường tường và toàn bộ Tokyo trên khu vực không, mặc dù chỉ là không đầy nửa canh giờ mà thôi, nhưng là cho mọi người mang đến tuyệt vọng đen kịt mây đen, cũng là bắt đầu ở giữa về phía hai bên đất rung lái tới. Ánh mặt trời rực rỡ, từ mây đen sở nứt ra trong khe hở chiếu xạ mà vào, chiếu xạ đến trương tường, đưa hắn chèn ép còn như thần nhân. Lúc này, hai tay của hắn còn nắm chặt kia ám ảnh yêu nhận làm ra lấy toàn lực chạm kích sau tư thế tới. Mà đồng thời, kia ánh mặt trời rực rỡ cũng là đem thiên không chi long kia thân thể cao lớn cho lồng chụp vào trong, chậm rãi hướng về cả một cái Tokyo khu vực khuyết tán đi. Mà ở cái này một cái thời điểm, một đạo mảnh nhỏ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khe hở, mới xem như từ thiên không chi long đầu bắt đầu lan tràn ra, trực tiếp đưa nó kia cuộn rút xuống thân hình khổng lồ, từ trung gian chia làm hai nửa. Hơn nữa, do vì cuộn tròn nguyên nhân, nó kia chừng 400 độ mì dáng dấp thân thể, còn bị chạm kích chia làm cân nhắc thập đoạn, từ trong bầu trời rất lạc nhi hạ, nặng nề mà hoành kích đến trên mặt đất, ở trong tiểu khu giữa toái trong đống đá, đập ra một cái hố to tới. Đây trời bụi, còn có lạnh như băng hoa tuyết, hướng về bốn phía tản mát đi. Mà một cái thời điểm, mạn kèn ngạc nhiên tiếng hoan hô, còn có kiếp sau dư sinh phát tiết tiếng kêu, mới xem như từ Tokyo khu vực từng cái bộ phận trong phát ra ngoài. Thoáng kia trong lúc đó, trương tưởng chỉ là mắt thường cũng có thể quan sát đạt được. Mấy trăm ngàn, hơn triệu tín ngưỡng chi lực sở hội tụ đến cùng nhau dòng sông màu vàng nóng, trong nháy mắt đánh thẳng tới, không có vào trong người hắn. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, liền bổ sung hắn vừa mới tiêu hao đại bộ phận tín ngưỡng chi lực. Thế nhưng, hắn trên mặt của cũng là không có lộ ra biểu tình đắc ý tới. Vì vậy, những thứ này đều là ở hắn ý liệu trong. Tờ S nhìn thoải mái nói, mời toàn bộ định một cái, hoặc là khen thưởng một quyển sách kế tiếp.